Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong vũ trụ mênh mông, mấy ngàn phi thuyền dùng tốc độ cao hướng về phía thủ đô Tinh bay đi. Trong số những phi thuyền này, bị Phương Minh Nguy khống chế chỉ vẹn vẹn có 500 chiến thuyền mà thôi. Còn lại, đều là lực lượng tinh nhuệ trong gia tộc Khoa Tư Tháp. Ở trong đại hội gia tộc Khoa Tư Tháp, Hải Man không nói một lời đánh chết đương đại gia chủ Hanh Lợi cùng người ủng hộ lớn nhất của hắn là Kiều. Tuy hành động lần này khiến cho trong gia tộc chấn động thật lớn. Nhưng dưới 12 trưởng lão liên hợp trấn áp, nhân mã của Hanh Lợi chẳng những không có cơ hội báo thù. Ngược lại bị nhổ tận gốc, không còn có chút khả năng báo thù nào. Khi đám người Hanh Lợi lấy được thượng phong, những trưởng lão này cả đám đều là người ủng hộ của hắn. Nhưng một khi Hanh Lợi bỏ mình thì bình định thế lực còn sót lại của hắn tích cực nhất cũng là những trưởng lão này. Hơn nữa, càng là trưởng lão cùng hai người bọn họ quan hệ càng thân mật thì lại càng thẳng tay. Vô luận là Cơ Nạc hay Hoa Giả Hoành, đều đối với cái này thấy nhưng không thể trách. Phương Minh Nguy tuy trong lòng không đành lòng, nhưng hiểu rằng chuyện này không thể lòng dạ đàn bà được. Vì thế xa xa rời đi, để mắt không thấy, tâm không phiền, Hải Man vào ngày hôm sau lập tức xuất lình hạm đội của mình rời đi. Trước khi rời đi, hắn tự mình đến gặp Phương Minh Nguy, biểu đạt lòng biết ơn chân thành tha thiết nhất, hơn nữa mời hắn đến làm khách trong gia tộc Đức Khoa Nhĩ Liên bang Áo Đặc Gia. Phương Minh Nguy tùy ý xã giao vài câu, nhưng mà lại biết nguyên nhân thực sự Hải Man tại sao phải tự mình đi vào Khoa Tư Tháp ra. Hanh Lợi mặc dù là trưởng môn nhân gia tộc Khoa Tư Tháp, nhưng mà với thân phận của hắn, căn bản là không cách nào cùng Hải Man cùng một tuyến. Lúc này đây sở dĩ cùng Hải Man quen biết, cũng là đối phương tìm tới cửa. Thì ra vào 2 năm trước, trong một khoáng thạch tinh tinh hệ Khoa Tư Tháp, phát hiện một loại khoáng thạch kỳ dị. Loại khoáng thạch này ở trong liên minh địa cầu là lần đầu tiên phát hiện. Coi như là địa chất học gia trong gia tộc Khoa Tư Tháp cùng không biết tác dụng của loại khoáng thạch này. Nhưng mà, khi loại khoáng thạch này trong lúc vô tình chuyển đến trong tay Hải Man, hắn lập tức phát hiện chỗ chân quý của loại khoáng thạch hy hữu này. Ở trong các quốc gia đẳng cấp cao, loại khoáng thạch này được xưng là nguyên thạch, là một trong tài liệu mũi nhọn chế tạo công nghệ cao. Mà ngay cả bên trong liên bang Áo Đặc Gia cũng không có loại khoáng thạch hy hữu này. Không thể tưởng được lại xuất hiện ở trong liên minh địa cầu nho nhỏ. Chỉ là chuyện lớn như vậy, Hải Man tất nhiên sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Hắn tìm tới Hanh Lợi, chỉ là hơi lộ ra ý mời chào, khiến cho đối phương vô cùng vui mừng. Ở trong ý định của hắn, chỉ cần hai bên thành lập quan hệ phụ thuộc, hắn có thể quang minh chính đại phái người dùng chỉ đạo làm cớ. Tiếp quản vài khoáng thạch tinh, vì có thể cung cấp cho gia tộc Khoa Tư Tháp một ít điều kiện tiện lợi cùng khoa học kỹ thuật cấp bậc thấp. Nhưng mà, tất cả nguyên thạch đều phải nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng mặc cho hắn thiên tính vạn tính cũng không thể tính đến. Phương Minh Nguy lại đem Hoa Giả Hoành dẫn tới trên tinh cầu Khoa Tư Tháp. Hơn nữa còn đường hoàng cướp đoạt bảo tọa gia chủ Khoa Tư Tháp. Đối mặt Hoa Gia, cho dù Hải Man có 3 lá gan, cũng không dám đánh chủ ý tới nguyên thạch khoáng. Thế là trước khi đi, đã đem tin tức này nói cho Phương Minh Nguy, để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Sau khi chiếm được tin tức này, Phương Minh Nguy lập tức liên lạc cùng Hoa Giả Hoành và Cơ Nạc. Khi Hoa Giả Hoành biết được ở đây lại sản sinh ra nguyên thạch, cũng vui mừng không thôi, đưa mắt nhìn Phương Minh Nguy, trong lòng của hắn kêu to đáng tiếc, nếu như không có Phương Minh Nguy ở trong mà nói, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ áp dụng cách làm của Hải Man. Đem những nguyên thạch khoáng này đều nuốt vào, một miếng cũng không để lại, chỉ là, trở ngại mặt mũi Phương Minh Nguy, số tài phú này phỏng chừng phải phân ra một miếng lớn. Ngày hôm sau, 3 người bọn họ thương thảo ra khỏi phương án phân phối cụ thể. Bởi vì tính đặc thù cùng tầm quan trọng của nguyên thạch, cho nên từ thăm dò, khai thác, tinh luyện cho đến tiêu thụ, mọi thứ đều do Hoa Gia Gia người Gia Vật nhận thầu. Bởi vì tất cả mọi người cùng vật đều là bọn họ cung cấp. Cho nên Hoa Gia chiếm cứ 60, có phần, Cơ Nặc cùng gia tộc Hoa Tư Tháp tuy có thực lực cường đại. Nhưng mà ở trong mắt Hoa Gia Hoành chẳng thèm ngó tới. Phân công cho bọn hắn nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, chính là bảo đảm cung cấp hậu cần cho những công trình khai thác công này mà thôi. Trừ cái đó ra, ngay cả phương diện an toàn cũng không cần bọn họ quan tâm. Đương nhiên, cổ phần phân cho Cơ Nặc cùng chỉ vẹn vẹn có tính an ủi là 10. Mà thôi, Phương Minh Nguy mới đầu còn lo lắng Cơ Nặc lòng sinh oán hận. Nhưng mà không ngờ, hắn ngược lại đối với cái này vô cùng cảm kích, cho đến thật lâu sau này, Phương Minh Nguy mới hiểu được cảm thụ của Cơ Nặc, đối với hắn mà nói, có thể có được chỗ dựa lớn như Hoa Gia này, đã là cảm thấy mỹ mãn rồi. Còn nguyên thạch khoáng, coi như là toàn bộ tặng cho Hoa Gia, hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, do Hoa Gia Hoành đưa ra, phát hiện nguyên thạch là tình báo của Phương Minh Nguy, cho nên dựa theo lệ cù trong vũ trụ, hắn hẳn là được chia 30 cổ phần. Nói cách khác, Phương Minh Nguy chỉ cần bắt chéo hai chân, ngồi bất động, liền có thể chiếm cứ 3 thành cổ phần danh nghĩa. Mà mỗi một năm đều có thể có tài phú khổng lồ tiến vào trong túi hắn. Phương Minh Nguy cũng có hướng về phía Hoa Gia Hoành hỏi thăm giá cả cùng công dụng cụ thể của nguyên thạch. Nhưng mà đáp án lại làm cho hắn bị dọa cho nhảy dựng. Nguyên thạch là nguyên liệu mũi nhọn nhất sử dụng trong khoa học kỹ thuật. Công dụng cụ thể thì ngay cả đế quốc nữ Man cũng không tin tưởng. Bọn họ chỉ biết là nguyên thạch ở trong các quốc gia đẳng cấp cao có giá trị cực cao. Giá bán tuyệt đối là con số khổng lồ, nếu như Hải Man trước đó dự đoán không sai mà nói. Như vậy bằng vào 30, cổ phần trong tay Phương Minh Nguy, là có thể một lần nữa đem tất cả hàng hóa trên phần danh sách mua sắm một lần nữa. Đến tận đây, Phương Minh Nguy mới biết được, thì ra mình thật sự là phát đại tài. Hắn thẹn thùng đưa ra, phần tình báo này thật ra hẳn là Hải Man phát hiện. Nhưng mà, vô luận là Hoa Gia Hoành, hay Hiệp Bá Bảo, đối với những lời này của hắn, đều là có tai mà như điếc. Sau khi ở trên tinh cầu Khoa Tư Tháp dừng lại nửa tháng, bọn họ rốt cuộc chia tay. Phương Minh Nguy ở trong căn cứ bí mật cũng đã an bài tốt. Khiến cho những người máy duy tu kia dựa theo bân vẽ do thiên dực tộc nhân cung cấp đối với cả căn cứ tiến hành cải tạo. Bởi vì có tài liệu sung túc cùng năng lực phục chế tri thức của tiểu vương miện. Cho nên những linh hồn này bản lĩnh tăng lên một đoạn rất lớn. Đủ để hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo suy nghĩ vốn có của hắn, là muốn dẫn đi 2000 chiến hạm. Nhưng mà Hoa Gia Hoành sau khi đưa mắt nhìn những khoa học kỹ thuật mới nhất của quốc gia này nền vãn minh cấp 2 này. Liền lắc đầu khuyên bảo, nói cái gì sau này tiền đề phát triển của Phương Minh Nguy chủ yếu là tại đế quốc nữ Man. Đã như vậy, những thứ rác rưởi này cũng không cần phải dẫn đi nhiều lắm. Sau khi nghe được Hoa Gia Hoành đánh giá đối với những chiến hạm này, Phương Minh Nguy hầu như tâm thổ huyết cũng muốn có. Hắn đành phải đem chiến hạm biên chế thu nhỏ lại đến 500 chiến thuyền. Hôn tạp trong 3000 chiến hạm Cơ Nặc phái ra, cùng một chỗ đi tới thủ đô Tinh. Lúc này đây rời đi, Phương Minh Nguy đem 5 linh hồn đỉnh cấp cùng hơn 2000 linh hồn cấp 15 toàn bộ mang đi. Một cái cũng không có lưu lại, những linh hồn này đều có thể tồn tại độc lập, ngoại trừ 5 siêu cấp linh hồn ra. Hơn 2000 linh hồn cấp 15 chỉ có thể thao túng một cái gì đó. Tuy năng lực chúng nó đủ để thao túng chiến hạm cấp cao. Nhưng nếu là bắt bọn nó sắp đặt ở trên cơ giáp. Như vậy chúng nó cũng chỉ có thể thao túng một cơ giáp mà thôi. Cho nên, đem những người này ở lại trong căn cứ chỉ là lãng phí. Còn không bằng mang theo trên người. Có lẽ sau này còn có trọng dụng. Trải qua một tháng phi hành. Phương Minh Nguy cùng đám người Hiệp Bá Bảo rốt cuộc đi tới thủ đô Tinh. Đương nhiên, Cơ Nặc cũng không có đi theo. Hắn vừa mới trở thành gia chủ gia tộc Khoa Tư Tháp. Còn có rất nhiều chuyện chưa có an bài thỏa đáng. nhưng mà hắn cũng đưa ra cam đoan, nhất định sẽ trong vòng nửa năm giải quyết tất cả sự tình sau đó trở lại bên người Phương Minh Nguy. Đối với cái này, Phương Minh Nguy cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cơ nặc thân phận hôm nay đã khác, đường đường khoa tư tháp gia chủ, chẳng lẽ còn có thể đi theo bên người hắn lấm một bảo tiêu sao? Nói đến, có 3.000 chiến hạm cấp cao do gia tộc khoa tư tháp phái ra hộ về. Cái hiệu quả này so với bản thân hắn muốn, còn tốt hơn 100.000 lần rồi. Về phần Hoa Già Hoành, càng sớm một bước cáo từ mà đi. Nhưng mà, hắn đã lưu lại 2 chiến hạm phụ trách bảo vệ tinh cầu Nguyên Thạch Quáng. Bởi vậy có thể thấy được, đối với việc Nguyên Thạch, hắn cực kỳ quan tâm. Tin tức Phương Minh Nguy trở về trước tiên thông báo cho Vương Tự Cường. Vị đệ nhất nhân liên minh địa cầu này khi biết được tin tức Phương Minh Nguy một mình điều khiển 2.000 chiến hạm. Cùng vài vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói nên lời. Cho nên vừa nghe nói Phương Minh Nguy sắp trở về, bọn họ đã sớm ở trên không học viện chờ từ lâu. Hơn nữa gửi tin tức bảo Phương Minh Nguy tại chỗ biểu diễn một phen. Thao túng 500 phi thuyền rời đi hạm đội, Phương Minh Nguy ở trên không trung chỉ huy phi thuyền xếp thành các loại tạo hình. Đột nhiên trong lòng khẽ động, 500 phi thuyền chia làm 2 đội, bắt đầu tiến hành mô phỏng chiến. Phương Minh Nguy chính mình phụ trách chỉ huy một phương, mà đem quyền chỉ huy một phương khác giao cho ai khác. Hai bên giao thủ, hạm đội của ai khác đã phát huy ra ưu thế chỉnh thể. Đem phía Phương Minh Nguy đánh cho thất linh bát lạc, quân lính tan, cũng may hai bên cũng không phải thật giao thủ, sử dụng cũng là tín hiệu giả thuyết phóng ra, cho nên cũng không có phi thuyền bị công kích chân chính. Nhưng mà, trải qua một trận đánh này, đã khiến cho Phương Minh Nguy rõ ràng tầm quan trọng của chiến thuật. Dưới tình huống binh lực ngang nhau, ai tố chất chiến thuật cao hơn một bậc, thì người đó nắm chắc thủ thắng. Không, sau khi xem hai hạm đội giao thủ, đám người Vương Tự Cường bọn người cũng không có gì hoài nghi. Bọn họ ở trên người Phương Minh Nguy đã được chứng kiến quá nhiều kỳ tích, cho nên cũng vẻn vẹn là cao hứng mà thôi. CV, đối với Phương Minh Nguy, đám người Vương Tự Cường đã áp dụng thái độ không nghe không hỏi. Vô luận hắn làm ra sự tình gì kinh thiên động địa, cũng đã là tập mãi thành thói quen. Nếu có một ngày, Phương Minh Nguy thật biến thành một người theo khuôn phép cũ, không còn có phát sinh ngoài ý muốn, như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái. Cách chương.